Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 459, Bất Lão Tiên Hoa. Thần Tầm Thái Tử, Bất Lão Tiên Hoa, Giao Trì trước sau hai đời thánh nữ đều như nhìn thấy bất tử dược kích động. Trăm miệng một lời duyên dáng gọi to, sắc mặt ửng hồng, một trước một sau chen đến thần nguyên trước. Nguyên lai là loại này thái cổ kỳ hoa a, Trương Lâm tổ sư giật mình như cười một tiếng. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất lão tiên hoa, một loại sinh trưởng tại thời đại thái cổ thần bí kỳ hoa. Trên thực tế, nó đã không thể gia tăng tu vi, lại không thể kéo dài thọ nguyên. Nó tác dụng duy nhất chính là, tại tiên hoa nở rộ một khắc này, đem ăn vào. Có thể thanh xuân mãi mãi, hồng nhan không già, như thế tác dụng đối với rất nhiều nam tính tu vi khó tả. Có lẽ chỉ là gân ngà, nhưng nếu đặt ở thiên tính thích trưng diện, truy cầu phương hoa vĩnh tồn nữ tính tu sĩ trên thân. Đó chính là vô thượng kỳ hoa, chỉ sợ so bất tử dược giá trị còn muốn lớn. Hai đóa đồng căn giao xoa, đây là tịnh đế tiên hoa. Cổ kim không có, Giao Trì thánh nữ thay đổi trước đây tuế nguyệt tĩnh tốt. Điềm nhiên tĩnh mịch tư thái, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nháy nháy, tràn ngập hy vọng cùng đáng yêu chi sắc. Không sai, mấy triệu năm chưa từng xuất thế bất lão tiên hoa, vừa hiện thân chính là hai đóa, tịnh đế tiên hoa tốt, vừa vặn nàng cùng thánh nhân một người một đóa. Trương Lâm tổ sư, A-di, ván này ngươi lại thua. Tuyệt thế thần nguyên đã cùng địa nguyên quả giá trị tương tự. Nhưng Diệp Phàm lại tiếp lấy mở ra hai gốc tịnh đế bất lão tiên hoa. Đã là toàn diện phản siêu Dương Di. Thua liền thua, thiếp thân không quan tâm. Dương Di thánh nhân thuận miệng qua loa một câu. Toàn bộ tâm thần đều treo ở trước mắt bất lão tiên hoa bên trên. Căn bản không quay đầu lại nhìn đời thứ năm Nguyên Thiên Sư một chút. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem từ thần nguyên bên trong lấy ra. Cắm vào chậu sành, bất lão tiên hoa cắt ra phía sau. Không thể lâu dài bảo tồn. Nhất định phải lập tức phục dụng. Nếu không sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên không phải do nàng không cẩn thận. Tắm rửa tịnh thân sau lại phục dụng tốt nhất. Đời thứ năm tổ sư cười to, cũng liền theo hồng nhan đi. Bảy đại thạch vương, đời thứ năm tổ sư gửi lại ba khối. Ngủ say thiên hoàng tử thiên địa tiên thai bị Diệp Phàm trấn áp tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Phi vũ kỳ thạch phong lại thái cổ đại thánh cùng nhân tộc mẫu kinh đại thánh quyền. Xích viêm thần thạch mở ra vũ hóa thanh kim, lấy tiên hóa dịch đổi thành. Giao Trì bốn khối kỳ thạch, thai nghén thánh linh cửu khiếu thạch vương không tính, bát quái nguyên vì phế đá, chỉ có một vũng máu cùng phát cuồng thần niệm, địa nguyệt quả giấu tại hoàng long thạch, phi hổ thạch trấn có tuyệt thế thần nguyên cùng tịnh đế tiên hoa. Giao Trì thạch vương mở ra chân bảo, tổ sư một kiện chưa lấy, được chia rất rõ ràng. Được một gốc có thể thanh xuân vĩnh tồn bất lão tiên hoa. Giao Trì công chúa tôn này đông hoang đệ nhất mỹ nhân nhìn lại nhân tộc thánh thể ánh mắt đều không giống, mang theo từng tia thân thiết. Nguyên Thiên Sư vợ chồng lộ ra lão phụ mẫu mỉm cười. Truyền âm mệnh Diệp Phàm nắm chắc cơ hội, tiếc rằng vị này sắt thép thẳng nam căn vốn không cảm kích. Tức giận đến bị đá ra mảnh này tiên thổ. Tổ sư, kỳ thật các người không cần cưỡng ép giật dây. Chuyện tình cảm, đưa mắt nhìn Diệp Phàm Giao Trì thánh nữ nhe răng cười một tiếng. Điềm nhiên mà hoạt bát, nhỏ Giao Trì, ta giáo cũng không phải Tây Mạc Phật môn. Không có thánh nữ không thể lấy chồng truyền thống. Chính là lịch đại Tây Vương mẫu cũng có thành tựu nhà ví dụ. Dương Di thánh nhân không để lại dấu vết đánh gãy, xưng ứng hướng hai vợ chồng hắn học tập, tính toán ra nhân tộc thánh thể tại tiên trì bên bờ đại khái đợi 4-5 ngày. Diệp huynh, hắn vừa mới chuẩn bị đi cùng sát thần tử đám người tụ hợp, liền bị người gọi lại. Diệp huynh, con nhận ra ta, người tới là một tên cơ thể vàng óng ánh, thân thể vĩ ngạn người thanh niên. Hai tay cơ bắp giống như là cầu long chiếm cứ, tràn ngập lực lượng cảm giác, ánh mắt như đuốc, sáng ngời có thần, võ đạo thiên nhãn phía dưới. Lại là một phen khác quang cảnh, thanh niên tu sĩ bản thể chính là một đầu lông xù màu vàng thần viên. Xấu xí, hỏa nhãn kim tinh, thon gầy dưới thân thể ẩn giấu đi lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhận ra, gặp qua đấu chiến thánh giả, Diệp Phàm cười cười, chắp tay làm lễ. Ngày xưa hắn đem đấu chiến thánh viên, thần tầm công chúa cùng thần tầm hoàng bào đệ theo tuyệt thế thần nguyên bên trong giải phong mà ra. Lại tặng một gốc dược linh 100.000 năm cổ dược vương, chữa trị thần tầm công chúa nơi trái tim trung tâm vết thương chí mạng. Thi hành xuống đại ân, đấu chiến thánh viên vi biểu cảm tạ, tặng một mạch cổ hoàng kinh, cửu chuyển thiên công, bái phỏng giao trì. Là vì cầu lấy một viên bàn đào thần quả, Diệp huynh đệ gọi thẳng ta tên thánh hoàng tử liền có thể. Đấu chiến thánh viên nhếch miệng cười một tiếng, cực kỳ nhiệt tình. 7-8 năm không thấy, đương thời ngữ hắn cũng học xong, còn cố ý hóa thành hình người. Ách, thánh hoàng tử, không biết quý tộc tổ địa kêu cái gì? Diệp Phàm kỳ thật đối với vấn đề này rất hiếu kỳ. Nghẹn hồi lâu, thần tàm nhất tộc tộc địa gọi thần tàm lĩnh, long tộc tộc địa gọi vạn long sào, huyết hoàng nhất tộc tổ địa vì núi huyết hoàng, cái kia đấu chiến thánh viên nhất tộc tộc địa lại kêu cái gì? Hoa quả sơn, làm sao rồi? Thánh hoàng tử một bức trượng hai sờ không được đầu thần sắc. Các vị khán quan không cần kinh ngạc, cơ gia tổ địa có cơ thủy, Khương tộc tộc địa cũng có Khương Thủy, hư không đại đế cùng hằng vũ đại đế tại địa cầu đế thi thông linh phía sau. Lại đem hai cái danh tự đưa đến cổ địa cầu. Cổ địa cầu Đông Hải mép nước Hoa Quả Sơn. Hơn phân nửa là vị nào bản thổ cường giả nghe nói thời đại thái cổ một đại hoàng tộc tổ địa phía sau, liền đem chi mượn dùng tại nhà mình. Cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, rất nhiều rộng làm người biết địa danh trọng hợp là địa cầu chộp bắc đầu, mà không phải bắc đầu chộp địa cầu. Bắc đầu rất nhiều thịnh cảnh, khả năng mấy triệu năm trước đã tồn thế. Dạng này a, đơn thuần hiếu kỳ, Diệp Phàm lập tức hiểu rõ. Địa cầu chi hoa quả sơn cũng là hàng ngoại nhập. Diệp huynh đệ, ta có chính sự tìm ngươi. Thánh hoàng tử cũng không thèm để ý, quay đầu hướng về sau vẫy vẫy tay. Chân trời lập tức có mấy đạo độn pháp rơi xuống. Người cầm đầu là một tên phong hoa tuyệt thế nữ thần, tóc tím, cơ thể óng ánh, dung mạo tuyệt thế, quả thực là thành thục xinh đẹp. Trên vai thơm bò lổm ngổm một đầu lớn chừng bàn tay màu vàng thần hoàng, ngây thơ chân thành. Đi theo phía sau một tên tóc tai bù xù, lôi tha lôi thôi thanh niên đạo nhân, lưng đeo một cái hồ lô rượu, đầy người mùi rượu, dáng vẻ nặng nề, rất là tang thương. Cuối cùng rơi lấy một tên hình dạng giản dị lão giả, mặt mũi hiền lành, thần tầm công chúa, thần tầm hoàng bào đệ, thần tầm thái tử, lão thần tầm, nguyên lai là thần tầm công chúa. Diệp Phàm hữu lễ, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, giống như lơ đãng nhìn về phía theo sát phía sau huyết mạch bào đệ. Không biết vị này là, đây là ta bào đệ thần tầm đạo nhân, người cũng có thể gọi hắn thần tầm thái tử. Thần tầm công chúa không để lại dấu vết trừng mắt liếc thần tầm đạo nhân phía sau, tào nhã lễ phép hướng nhân tộc thánh thể giới thiệu. Cũng quá lôi thôi, thật là không có mặt mũi. Khục, Diệp huynh tương đương đang uống rượu thần tầm đạo nhân vội vàng vứt bỏ hồ lô rượu trong tay, thân là cổ hoàng thân tử, huyết mạch tôn quý, pháp lực cường đại, cái kia không phải là nghe tiếng thế gian thiên chi kiêu tử hăng hái, nhưng là vì sao thần tầm đạo nhân sẽ như vậy lôi thôi dáng vẻ già nua? Việc này nói rất dài dòng. Thần tàm lĩnh một mạch, từng đi ra một đầu thập biến vô địch khắp thiên hạ cổ hoàng. Nhưng trên thực tế, hắn chân chính hoàng tộc nhân khẩu số lượng ít càng thêm ít. Lịch đại chưa hề vượt qua 15 số lượng. Hoàng tộc trở xuống, có kim tàm, ngân tàm, ngọc tàm chờ vương tộc phụ thuộc. Thái cổ vạn tộc bên trong cũng chỉ có đấu chiến thánh viên nhất tộc số lượng so với còn ít ỏi hơn. Mỗi đời thuần huyết thánh viên chỉ là 2-3 người. Đến thần tầm đạo nhân thế hệ này, thuần huyết thần tầm hoàng tộc càng là thưa thớt, bất quá một ngón tay số lượng, cho nên tình cảm lẫn nhau càng thêm đầy đủ chân quý. Nhưng thái cổ đại biến, hắn phụ thần tầm hoàng tọa hóa, thúc phụ thần tầm hoàng ấu đệ tu luyện ra nhiễu loạn, mất tích bí ẩn, tỷ tỷ thần tầm công chúa cũng bị côn trụ đại thánh ám sát. Một giấc chiêm bao 1 triệu năm, tất cả huyết mạch chí thân đều đột tử, cũng chỉ có thần tầm lão nhân, đại thánh cấp tổ vương, thần tầm hoàng tộc Sa Chi. Tên này ngày xưa thần tầm hoàng tự tay phong ấn người hộ đạo làm bạn hắn. Lẻ loi hiu quạnh, trong đó bi thương thực tế không cách nào nói rõ. Thần tầm đạo nhân cả ngày chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu, làm cho mình lôi tha lôi thôi, dáng vẻ nặng nề. Đây chính là hắn không còn hăng hái nguyên do chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?